bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 862, bình xịt cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng nhất thời điên cuồng, ta đi quá nghiêu bức đi, lại đem cầu ca mời tới. Xong, cầu ca xuất thủ, cái kia căn bản cũng không có huyền niệm a, thì đúng vậy a, vốn là Nguyệt Nguyệt cũng là gà mờ, gặp gỡ cầu ca, không chỉ còn lại bị hành hạ sao. Nghe nói cầu ca trước kia thế nhưng là chiến đội chủ lực, về sau đổi nghề làm chủ truyền bá. Gặp phải cầu ca, Nguyệt Nguyệt không có khả năng thắng, nếu như Nguyệt Nguyệt có thể thắng ta trực tiếp ăn SSJT. Xong, lúc này trò chơi không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tất cả dân mạng, căn bản cũng không coi trọng Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt tổ hợp. Nguyệt Nguyệt thực lực mọi người đều biết, trên cơ bản cũng là rơi xuống đất thành hộp, mà cầu ca thế nhưng là miêu nha lưới thực lực dẫn chương trình. Hắn dựa vào là thực lực hấp dẫn người xem, các loại súng ống chơi đều tặc sáu, thực lực của hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhìn đến Chu Vĩ đồng đội lại là cầu ca, Nguyệt Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không nghĩ tới Chu Vĩ đã vậy còn quá vô sỉ. Dựa vào cá nhân quan hệ vậy mà để cầu ca giúp hắn thi đấu. Dù sao đây chỉ là bình thường PK, ngươi lại tìm cái tuyển thủ nhà nghề tới. Người này làm người quả thực không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng. Nguyệt Nguyệt khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tâm lý vô cùng tức giận. Hiện tại Nguyệt Nguyệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này như thế không có sợ hãi. Nguyên lai hắn có cường lực ngoại viện. Xem ra vì đạt được chính mình, gia hỏa này thật đúng là phí sức tâm tư. Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần cũng là có chút bận tâm. Tuy nhiên Diệp Thần chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Nhưng là lần này Diệp Thần gặp phải thế nhưng là nghề nghiệp thi đấu dẫn chương trình A, Diệp Thần mặc dù nói nhất định có thể để cho nàng thắng, nhưng là Diệp Thần chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới đối thủ lại là tuyển thủ nhà nghề đi. Diệp Thần nghe được cầu ca thân phận, trên mặt lại không có bất kỳ cảm giác gì. Chu Vĩ gia hỏa này vẫn rất ra sức vậy mà tìm một cái dẫn chương trình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đối với cầu ca lên tiếng chào hỏi, có điều hắn câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Ngươi chính là cầu ca đúng không, ta sẽ đem ngươi đánh nổ. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần cuồng ngạo lời nói, tất cả mọi người choáng váng. Đậu phộng gia hỏa này cũng quá cuồng, hắn không biết mình là tại cùng ai nói chuyện sao, đối phương thế nhưng là cầu ca A, tiểu tử này cũng quá phách lối. Nguyệt Nguyệt bạn trai cũng quá bá khí đi, quá nghiêu bức, ta cảm giác Nguyệt Nguyệt bạn trai căn bản cũng không phải là cái gì nhân viên chuyển phát nhanh, mà chính là một cái bá khí tổng tài. Yêu yêu thích nhất nam nhân lớn lối như thế dáng vẻ. Cũng có một chút dân mạng đối với Diệp Thần phách lối chẳng thèm ngó tới. Khoác lác gì bức người ta cầu ca thế nhưng là tuyển thủ nhà nghề. Thì đúng vậy a, da mặt thật dày còn muốn đem người ta đánh nổ cho là mình là ai. Gia hỏa này đổ nước vào não đi. Nguyệt Nguyệt bạn trai không phải là cái não tàn đi, bởi vì cầu ca xuất hiện, Nguyệt Nguyệt phòng trực tiếp nhiệt độ lần nữa đi lên. Bây giờ đang ở nhiệt độ trên bảng, trận này PK chú ý độ xếp hàng thứ nhất. Cơ hồ bình đài ưa thích trò chơi người xem đều đến nhìn trận này trực tiếp. Một bên là mỹ nữ dẫn chương trình, một bên là kỹ thuật hình cầu ca. Đậu phộng, trận đấu này có ý tứ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều bức Nguyệt Nguyệt trực tiếp hôm nay nổ. Rất nhanh, một số dân mạng nghe nói Nguyệt Nguyệt cùng cầu ca PK sự tình. Bất quá đối với kết quả trận đấu tất cả mọi người cho rằng không cần phải suy nghĩ nhiều. Diệp Thần bất quá là cái đưa chuyển phát nhanh, người ta cầu ca thế nhưng là tuyển thủ nhà nghề, song phương căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nói cách khác người ta cầu ca muốn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Phòng trực tiếp tất cả mọi người bắt đầu đặt cược, đều nghĩ đến mượn cơ hội này thật tốt kiếm bộn. Cơ hồ tất cả mọi người áp Diệp Thần thua cầu ca đội thắng. Dù sao cầu ca kỹ thuật tại Miêu Nha lưới có thể nói là vô địch. Không bình luận phía trên cũng đều là dân mạng đối với Diệp Thần trào phúng. Ha ha, nói cái gì muốn đánh bạo cầu ca đầu, huynh đệ ngươi từ đâu tới tự tin. Quá đùa, cái này tiểu ca không phải nhân viên chuyển phát nhanh sao? Đoán chừng ở trong game cũng là nhân viên chuyển phát nhanh. Chu Vĩ nhìn đến võng thượng bình luận càng là phá lên cười. Hắn rất ưa thích loại này Diệp Thần bị mọi người trào phúng cảm giác. Cầu ca ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, thân là Miêu Nha lưới đệ nhất kỹ thuật dẫn chương trình, lại có người kêu gào muốn đánh bạo đầu của hắn. Cái này có thể nói là đối với hắn trần trụi làm nhục. Cầu ca nói thế nào cũng là tuyển thủ nhà nghề lui xuống. Lại có người phách lối muốn bạo đầu của hắn, đùa giỡn hay sao, gia hỏa này thật sự là không biết chết sống. Cầu ca ánh mắt bên trong lóe băng lãnh. Hắn đã quyết định phải thật tốt giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Cầu ca lạnh lùng nói, Chúng ta bắt đầu PK đi cho hắn biết tuyển thủ nhà nghề thực lực. Chu Vĩ cũng là không kịp chờ đợi, ấn mở trò chơi bắt đầu khóa. Lần này, bọn họ lựa chọn địa đồ là P Thành. Song Phương theo trên máy bay nhảy xuống, Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ nhảy tới P Thành. Nhìn đến Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt vậy mà nhảy P Thành. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiểu tử này lá gan rất lớn a, P Thành, bọn họ cái này là muốn rơi xuống đất thành hộp sao? Cầu ca rất vững vàng, cùng Chu Vĩ nhảy là N càng. Đám dân mạng trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Tiểu tử này khẳng định rơi xuống đất thành hộp, Diệp Thần nhảy xuống về sau trực tiếp nhặt lên một thanh bình xịt. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà kiếm bình xịt nhất thời đám dân mạng ánh mắt cổ quái. Bởi vì Diệp Thần trước mặt rõ ràng có đem M430. Gia hỏa này có thể hay không chơi, vậy mà nhặt được một thanh bình xịt. Buồn cười quá, tưởng rằng cái vương giả, nguyên lai là cái tiểu bạch A, lúc này, đã có rất nhiều đội ngũ đều nhảy tới P Thành. Dựa theo quy tắc người nào trước đào thải, người nào thì thua. Quảng cáo, cho nên, Diệp Thần nhảy P Thành có thể nói là vô cùng không sáng suốt. Diệp Thần, ta chỗ này nghe được tốt nhiều cước bộ. Diệp Thần, chúng ta tựa hồ bị bao vây. Nhìn lấy tiểu địa đồ phía trên lít nha lít nhít bước chân, Nguyệt Nguyệt sợ choáng váng. Ha ha, bọn họ bị phát hiện, đoán chừng lập tức liền muốn rơi xuống đất thành hộp. Để ngươi trang bức nhảy P Thành, lúc này đần độn đi. Nguyệt Nguyệt heo đồng đội cần phải trước nhảy chỗ vắng người chậm rãi phát triển. Lớn nhất mẹ nó buồn cười chính là, Nguyệt Nguyệt đồng đội vậy mà cầm lấy một thanh bình xịt. Xong, trận đấu vừa mới bắt đầu lập tức liền phải kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm bốn cái đầy hạm đội đã đem hai người vây lại. Diệp Thần nói ra, Nguyệt Nguyệt ngươi tìm phòng nhỏ nằm sấp, bốn người này giao cho ta đi. Đậu phộng gia hỏa này muốn một cái chọn bốn cái sao? Điên rồi đi, Diệp Thần cầm lấy bình xịt trực tiếp liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này phòng trực tiếp dân mạng đều cười phun ra. Mẹ nó, ngươi mẹ nó một thanh bình xịt một cái đánh bốn cái. Chỉ thấy Diệp Thần lộ một chút đầu, trong trò chơi viên đạn lập tức như mưa rơi bắn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy bình xịt trực tiếp nổ súng. Ầm, nhất thương bể đầu trực tiếp ngã xuống một cái người chơi. Đậu phộng, vận khí này quá tốt rồi đi, nhìn đến Diệp Thần thần thao tác tất cả mọi người ngây dại. Không khỏi nhiều người cho rằng Diệp Thần là vận khí tốt. Phanh phanh phanh, lại là ba phát, toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Thần thanh này bình xịt quả thực so mang theo gấp 8 lần 98k còn chuẩn. Một cái đầy hạm đội vậy mà để Diệp Thần nhẹ nhõm đánh ngã. Cách chương.